Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672. Chương 672. Ngưu Tiểu Khai tao ngộ. Bạch Vũ cũng không có tại Ký Long Sơn Mạch ngốc thời gian quá dài. Tuy nhiên Ký Long Vương khả năng còn muốn 10 ngày thời gian nửa tháng mới trở về. Nhưng là Bạch Vũ cũng không có rảnh rỗi ở chỗ này lưu lại. Đến một lần hắn ở lại đây, cũng không có bất kỳ cái gì có thể thu hết đồ vật. Thứ hai hắn chả lo lắng Mộ Dung Vũ Nhi đám người nguy hiểm. Cho nên hắn nhất định phải đi xem một cái mấy người đến cùng thế nào. Có hay không né ra. Làm Bạch Vũ rời đi về sau, hắn tìm một chút phương hướng, liền trực tiếp hướng về càng bắc phương hướng bay đi. Bởi vì hắn cũng biết, hiện tại muốn xuất Ký Long Sơn Mạch, mới có thể đến cực tây Tiêu Giao Thành đi. Cho nên Mộ Dung Vũ Nhi bọn người, hiện tại khẳng định là tại hướng về phương bắc tiếp tục tiến lên. Đương nhiên, vấn đề này cũng không phải là nói nhất định sẽ phát sinh. Bởi vì đằng sau có OK Vương tại đuổi giết bọn hắn. Khả năng bọn họ cũng không có dựa theo cố định lộ tuyến đến hành tẩu. Lúc này bởi vì Ký Long Vương cũng không có tại lãnh địa của hắn bên trong. Cho nên Bạch Vũ phi lên không có bất kỳ trở ngại. Hắn hiện tại, trực tiếp mượn đường Ký Long Vương khu vực, hướng về phía bắc lại cực tây phương hướng bay đi. Mà lúc này Mộ Dung Vũ Nhi ba người, Bạch Vũ lại là không biết. Hiện tại ba người lâm vào trong lúc nguy nan. Bởi vì không chỉ có OK Vương đang tìm bọn hắn. Thậm chí là Ký Long Vương cũng đang tìm bọn hắn. Hai đại thần vương cường giả đang tìm bọn hắn. Bọn họ căn bản cũng không có đường sống. Lúc này thì bọn hắn cũng là tại cực hạn dãy giụa. Ngao đã liên tục dùng ra hai lần không gian xuyên toa. Hắn vốn là bị thương, hiện tại lại cưỡng chế dùng ra hai lần không gian xuyên toa đến. Đối với hắn phụ tải phi thường lớn. Thậm chí hắn căn bản sẽ không có lần nữa sử xuất không gian xuyên toa năng lực tới. Chỉ ít thời gian ngắn là như vậy. Bởi vì phía trước không gian của hắn xuyên thẳng qua, là tác dụng tại trên người mấy người. Hắn là một người muốn mang theo mấy người cùng một chỗ. Thoát ly OK Vương truy sát. Nếu như bọn họ lại đuổi tới, chúng ta cũng chỉ có tách ra. Đến lúc đó mọi người nguy cơ thời điểm, nhớ đến dùng không gian bút. Sau khi nói xong, Ngao trực tiếp đem không gian của mình bút đem ra. Sau đó hắn phân biệt phân cho Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngưu Tiểu Khai hai người các hai chi không gian bút, mà bản thân hắn thì là còn lại 6 chi không gian bút. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ngao cũng không muốn mấy người tách ra. Tất cánh một khi mấy người tách ra, cái kia muốn một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, liền càng thêm muôn vàn khó khăn. Hiển nhiên, lúc này Ngao cũng không có đơn thuần đem chính mình nhìn thành là Bạch Vũ nô lệ. Hắn mà chính là đem chính mình nhìn thành là Bạch Vũ đồng đội đồng dạng. Hiện tại đồng đội gặp nạn, cái kia bị hắn coi là chân bảo không gian bút, đều thẳng tiếp cho Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngưu Tiểu Khai hai đi. Xong, lúc này ba người mặt xám như cho, bởi vì OK Vương đã đuổi đi theo. Sau đó Ngao căn bản cũng không có bất luận cái gì suy tư. Trực tiếp dùng ra một cái không gian bút đến. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp biến mất tại nơi này. Ngao mặc dù sẽ không gian thần thông, nhưng là vừa đã là vạn hiểm trình độ, mà lại chủ yếu nhất là hắn đã bị thương. Hiển nhiên đối phương sẽ không cho hắn thời gian đến mở ra không gian xuyên thẳng qua. Cho nên hắn chỉ có tại đối phương mới đến tới trong nháy mắt, liền trực tiếp đem không gian bút cấp phát động lên. Các ngươi chạy không thoát. Lúc này OK Vương trực tiếp từ không trung hướng bên này bay tới. Nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp liền sử xuất một chi không gian bút đến. Sau đó nàng trực tiếp bị một cỗ không gian lực lượng bao vây lấy. Sau đó nàng cảm thấy toàn thân có một loại chiều lạnh cảm giác. Nàng biết, đây là không gian đặc hữu khí tức. Cho nên tại OK Vương bay tới trong nháy mắt, nàng liền trực tiếp phát động không gian bút. Mà nàng cả người trong nháy mắt thì biến mất ngay tại chỗ. Vì cái gì lại là ta? Lúc này Ngưu Tiểu Khai nhỏ giọng lầm bầm. Có điều hắn mặt lại là lộ ra vô cùng khó coi. Hắn phát hiện mình mỗi một lần đều muốn so người khác chậm nửa nhịp. Không nói chuyện tuy nhiên nói như vậy. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai tốc độ lại là không chậm chút nào. Hắn lúc này, trong tay đồng dạng là cầm lấy một chi không gian bút. Sau đó hắn trực tiếp là đem chi này không gian bút tại không gian hung hăng vạch một cái. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp chui vào đạo này vết cắt bên trong. Lúc này vừa vặn là OK Vương chạy tới thời điểm. OK Vương trong nháy mắt cũng là nổi giận. Sau đó hắn trực tiếp nhất trưởng hướng về cái này một khe hở không gian đánh đi ra. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, công kích của hắn liền trực tiếp bị vết nứt không gian cấp hấp thu. Đáng giận, các ngươi đuổi theo cho ta. Lúc này OK Vương gào thét, cặp mắt của hắn sung huyết, hắn chòm râu phấn khởi, làm đến cả người hắn bây giờ nhìn lại, phảng phất là ăn thịt người gà trống đồng dạng, nhất là cái kia đỏ tươi như máu kê quan. Lúc này cái kia kê quan bởi vì phẫn nộ, đã kinh biến đến mức đỏ bừng vô cùng. Cái này chút tiểu đệ nhìn thấy OK Vương bộ dáng như vậy. Nguyên một đám câm như hến, thậm chí thở mạnh cũng không dám một miệng. Khi bọn hắn nghe được OK Vương để bọn hắn cùng đi chi thời điểm, bọn họ trong nháy mắt cũng là cuồng hỉ. Bởi vì điều này đại biểu lấy, bọn họ không lại dùng gánh chịu đối mặt OK Vương thời điểm tinh thần áp lực. Ngao dùng chính là cơ sở chờ không gian bút. Loại này không gian bút chỉ có thể trèo chống hắn sử dụng khoảng cách 100 dặm. Bất quá có cái này khoảng cách 100 dặm, hoàn toàn đầy đủ Ngao tiến hành giảm sóc. Lúc này hắn trực tiếp đem hai viên thuốc ném vào chính mình trong miệng. Sau đó hắn lại lần nữa xé rách không gian. Mà lần này, hắn di động khoảng cách càng xa hơn. Chỉ cần làm cho Tam Nhãn Vương tộc đã thoát khốn. Muốn phải bắt được đối phương thì muôn vàn khó khăn. Đây chính là Tam Nhãn Vương tộc vì sao cường đại nguyên nhân. Có thể nói hiện tại Ngao là trong mấy người an toàn nhất một người. Liền xem như thần vương cường giả, hiện đang lấy hắn cũng không có biện pháp gì. Chỉ cần hắn một lòng muốn chạy trốn, vậy đối phương căn bản là lưu không được hắn. Phía trước nếu không phải là bởi vì hắn muốn bảo vệ Mộ Dung Vũ Nhi bọn người, hắn cũng không cần chật vật như vậy. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi bọn người không cần hắn bảo vệ. Cho nên hắn hiện tại là trời cao mặc chim bay, cao rộng rãi mặc cá bơi. Chỗ lấy trước kia bị Bạch Vũ bắt lại, đó là bởi vì hắn không phải một lòng muốn chạy trốn, mà chính là cảm thấy có thể chiến thắng Bạch Vũ. Cho nên hắn mới phải lưu lại nhất chiến. Nếu như khi đó hắn muốn chạy trốn, liền xem như Bạch Vũ bắt hắn cũng không có cách nào. Hô, hù chết tiểu gia. Lúc này Ngưu Tiểu Khai vỗ vỗ bộ ngực của mình, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Vừa kém một chút, hắn liền bị OK Vương đuổi theo. Nếu như bị OK Vương đuổi theo, như vậy đã định trước hắn cũng chỉ có thể đầy đủ một con đường chết. Căn bản cũng không có thứ hai con đường. Hắn lúc này tràn đầy may mắn. Thế mà thì sau đó một khắc, hắn liền muốn khóc ra thành tiếng. Bởi vì hắn phát hiện hiện ở xung quanh hắn xuất hiện 5 người. 5 người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là thần linh 9 tầng cảnh cường giả. 5 người này trông thấy Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt, ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên. Bởi vì bọn hắn nhận ra Ngưu Tiểu Khai cũng là lệnh treo giải thưởng phía trên một người trong đó. Tuy nhiên giá cả không có trước mấy vị cao, nhưng là cũng không phải một con số nhỏ. Nếu như bọn họ có thể đem Ngưu Tiểu Khai bắt lại, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Cho nên lúc này mấy người cũng không có muốn thông báo OK Vương ý tứ. Tuy nhiên OK Vương cho bọn hắn giao phó cho một có biến, liền trực tiếp thả đạn tín hiệu. Nhưng là bọn họ tự hỏi, đối phó một cái Ngưu Tiểu Khai là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như bọn họ đối mặt là Bạch Vũ hoặc là Ngao, bọn họ hội suy tính một chút trực tiếp gọi OK Vương. Nhưng là người này đổi thành Ngưu Tiểu Khai, vậy bọn hắn thì không có cái gì tốt kiêng kỵ. Các huynh đệ, động thủ. Một người trong đó hô lớn. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.